Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370, nước Wano Apophis. Đen Đen Musi cúp máy về sau, Iso có chút hăng hái hỏi nói: Sư tử vàng cũng là cái kia có được Fua Fua Nomi năng lực nam nhân. Longinus quay đầu, cười nói: Người cái này từ nước Wano ra đến thời gian không dài, biết sự tình cũng không phải ít. Bản bộ có không ít người đều nói qua năng lực ta cùng hắn rất giống, cho nên ta cũng muốn hiểu biết một chút cái kia gọi sư tử vàng đến là dạng gì người. Một cười nói: Thật là rất giống. Longinus gật gật đầu, hỏi nói: Vậy ngươi bây giờ cảm thấy hắn là cái dạng gì người? Dựa theo nước Wano lời nói tới nói, hẳn là kiêu hùng đi. Iso vuốt cằm, thần sắc nghiêm túc đáp trả: Đó là một cái vì đạt được lực lượng cùng quyền lực có thể không từ thủ đoạn nam nhân. Biến mất 10 năm đột nhiên xuất hiện, nhất định là có cực đại dã tâm cùng mưu đồ. Ta cái nhìn giống như ngươi. Cho nên, Longinus ngồi xổm xuống, hướng Koala ấy nấy nói nói: Ta khả năng không có cách nào thân thủ đem ngươi đưa về nhà hương. Không sao, thật là một cái hiểu chuyện tiểu cô nương. Longinus cười sờ sờ Koala đầu, chợt gọi hắn hải quân mệnh lệnh nói: Cách nhĩ tư thượng tá, tạp nhĩ đặc thượng tá, liền làm phiền các ngươi đem Koala an toàn đưa về pho hạ đặc biệt đảo. Vâng, hai vị thượng tá một kính quân lễ, chăm miệng một lời hô nói: Mời trung tướng yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Longinus gật gật đầu, đem đi theo Mino kêu gọi tới đến. Iso trung tá, cùng tiến lên tới đi. Ha ha, vậy ta cũng trộm cái lười, nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, tiếp xuống có thể có chúng ta bận bịu. Longinus ngoài miệng nói, trong lòng thì là âm thầm nghĩ tới: Sư tử vàng hiện tại cũng đã tiến về tân thế giới. Ta tại nhạc viên tìm kiếm trong khoảng thời gian này vừa vặn cùng hắn dịch ra. Cứ như vậy, liền thuận tiện ta dùng hai cái thân phận ở trên người hắn soát hai lần danh vọng. Chỉ bất quá, tân thế giới bên kia đến sớm tính toán. Ngoặc kép chấm chấm, tân thế giới, nước Wano, từ khi Kurozumi Orochi sau khi chết, băng hải tặc bách thú cùng nước Wano tàn dư thế lực ở giữa đạt thành quỷ dị thăng bằng. Từ Asura Dozoi khống chế sơn tặc, cùng Dojin Kyoshiro khống chế hắc bang, hai phe này thế lực du đãng tại chín dặm. Thỏ Bát, Miki, Linh về sau, Haku mua cái này năm đại khu vực. Bọn họ định thời gian hướng chiếm cứ tại Flower Capital băng hải tặc bách thú nộp lên hải lâu thạch, để đổi lấy giữa song phương hòa bình. Không phải băng hải tặc bách thú nguyện ý bảo trì loại này cục thế. Thật sự là nước Wano quá lớn, thiếu Kurozumi Orochi dẫn đường đảng về sau, bọn họ rất khó tìm đến những hắc bang đó sơn tặc ẩn thân địa phương. Flower Capital, một chỗ trong tử quán, người trong tiệm này tượng thịt than, mùi vị không tệ. Miệng đầy răng nanh nam nhân nói xong, liền mang nửa khúc trên kim loại mặt nạ. Kiệt, rách đại nhân ưa thích liền tốt. Tử quán lão bản cơ hồ hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vị này Jojo Nomi năng lực giả hạn hán đại nhân vậy mà thích ăn tượng thịt than. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng rách đại nhân là muốn mượn cớ đem hắn đánh chết đây. Lần sau ta muốn ăn đến voi ma mút thịt than, có thể voi ma mút đã sớm diệt tuyệt a. Đó là ngươi sự tình, ta chỉ cần biết rằng kết quả. Jack không kiên nhẫn nói ra, thật là không có xử lý. Tại Jack băng lạnh ánh mắt nhìn soi mói, tử quán lão bản kiên trì hỏi nói: Bằng không, Jack đại nhân ngài sau khi biến thân chính mình xé điểm dưới thịt đến. Ngay tại lão bản nhắm mắt chờ chết thời điểm, lại nghe được Jack vui mừng quá đỗi nói: Biện pháp này tốt, vậy ta về sau liền có ăn không hết voi ma mút thịt. Tửu quán lão bản, ngoặc kép, o omega o. Đúng lúc này, một cái hải tặc lảo đảo chạy vào. Jack đại nhân, không tốt. Flower Capital xông tới một cái rất lợi hại kiếm sĩ. Nói là muốn gặp Kaido đại nhân. Kiếm sĩ, loại đồ vật này có làm được cái gì? Jack đứng dậy, hướng tửu quán đi ra ngoài. Jack đại nhân, chẳng lẽ ngài là muốn? Cút ngay, khắc cản lão tử đường. Không đợi báo tin hải tặc nói hết lời, Jack đem hắn một thanh bỏ qua. Sau đó, trực tiếp tại trên đường cái biến thân cự tượng, một đường dẫm đạp nghiền ép hướng cửa thành chạy đi. Flower Capital, cửa thành, mang theo mặt nạ kiếm sĩ chậm rãi đi vào thành môn. Bất luận cái gì tới gần bên cạnh hắn hải tặc đều sẽ trong nháy mắt hôn mê. Dự định viễn trình xạ kích hải tặc cũng sẽ bị hắn liếc một chút dọa đến ngất đi. Băng hải tặc, bách thú hải tặc đều chỉ dám ở phía xa xem chừng lấy. Oanh, oanh, oanh, mặt đất tại chấn động kịch liệt, thanh âm như lôi đình oanh minh. Sau đó, một cái to lớn vô cùng voi ma mút xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Jack đại nhân, quá tốt, ngài rốt cục đến. Là ai ở chỗ này nháo sự? Cũng là cái kia mang mặt nạ quái vật. Để cho ta khang khang. Cự đại voi ma mút đi đến Apophis trước người. Cũng là ngươi muốn gặp Kaido lão đại. Biết, cũng nhanh chút dẫn đường. Đồ hỗn trướng, Kaido lão đại là ngươi nói muốn gặp liền có thể. Voi ma mút giống giận. Trường tiên đồng dạng voi voi đột nhiên bỏ rơi. Xuất hiện, Jack đại nhân tay hại đồng dạng lực phá hoại. Đem tên hỗn đản kia nện thành bánh thịt đi. Đối với Jack đột nhiên xuất thủ, mọi người không có nửa điểm ngoài ý muốn. Jack đại nhân cho tới bây giờ đều là như thế này táo bạo. Đi tết chém, chói mắt đến cực hạn ánh đao lướt qua. Sau đó, voi ma mút cự đại thân thể liền bay lên không trung. Quẹt, quẹt, tiểu đậu canh thật sự là quá mỹ vị. Không tốt, không tốt, Queen đại nhân, Jack đại nhân bị người đánh. A ha, tuy nhiên Jack tên kia là cái phế vật, nhưng dầu gì cũng là lão tử tiểu đệ. Queen buông xuống tiểu đậu canh, chật chật mập mạp thân thể. Đi thôi, nhìn xem là tên hỗn đản nào dám đến chúng ta băng hải tặc bách thú nháo sự. Sau nửa giờ, một cái cự đại hoàn long bay lên không trung. Ngục giam phòng khảo vấn bên trong, truyền đến kéo dài không thôi tiếng kêu rên. Sau đó, trí tuệ ức đồng âm thanh vang lên. Một thân hắc sắc khôi giáp nam nhân hỏi nói. Chuyện gì? Kinh đại nhân, không tốt. Jack đại nhân cùng Queen đại nhân đều bị người đánh. Kinh bất vi sở động, tiếp tục hỏi nói. Bị ai đánh bại? Là bị một cái mang theo mặt nạ kiếm sĩ đánh bại. Hắn còn nói mình muốn gặp Kaido lão đại. Mang theo mặt nạ. Kinh thanh âm thoáng có chút chập trùng. Là mang theo quỷ kiểm diện cũ. Đồng tử vẫn là hồng sắc loại kia. Trí tuệ ức đồng bên kia thanh âm dừng lại một lát. Tựa hồ là đi kiểm chứng. Sau đó mới vui mừng khôn xiết nói nói. Kinh đại nhân thật sự là quá lợi hại. Hoàn toàn chính xác, lần này đến phiên Kinh Lâm vào trầm mặc. Một lát sau, đạm mạc thanh âm lại lần nữa vang lên. Nam nhân kia là cùng Gaida đại ca một cái cấp bậc nhân vật. Kinh đạm mạc thanh âm bên trong bao hàm một chút. Bất đắc dĩ, khoảng cách cuộc chiến đấu kia đều đi qua 3 tháng. Này hai thằng ngu vậy mà đều không có nửa điểm chú ý. Cái gì? Cùng Kaido lão đại một cái cấp bậc. Thành môn phụ cận cầm trí tuệ ốc đồng hải tặc một tiếng kêu sợ hãi. Nhìn về phía ngồi tại cổ tay trên đỉnh đầu rồng kiếm sĩ tràn đầy kinh hãi. Chung quanh hải tặc nghe được hắn kinh hô. Trong lòng hãi nhiên đồng thời cũng là có loại chuyện đương nhiên cảm giác. Khó trách lợi hại như vậy Jack đại nhân cùng Queen đại nhân đều đánh không lại hắn. Đồng thời, Jack cùng Queen trong lòng bọn họ hình tượng vô hạn cất cao. làm thủ hộ băng hải tặc Bách Thú Tôn Nghiêm. Jack đại nhân cùng Queen đại nhân vậy mà chủ động hướng loại này cường giả phát động tiến công. Thật sự là làm cho người ta cảm động. PS, căn cứ sinh mệnh thẻ biểu hiện, Jack Jason 28 tuổi, hiện tại chỉ là một cái phấn nộn 16 tuổi thiếu niên. Tại Kinemon bọn họ trong hồi ức còn xuất hiện qua dáng dấp rất giống Jack cắt hình. Nếu thật là hắn, đây chẳng phải là nói Jack là giống như bác gái 8 tuổi liền sâu đến không được quái vật. Thuận tiện nhắc lên, treo giải thưởng 1 tỷ hạn hán Jack tại sinh mệnh thẻ biểu hiện bên trên thậm chí ngay cả bá khí đều không có. Gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.